Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 672, 672 tạo nên tinh thần khí chất. Tại Andrick, tiền nhiệm đội tuyển quốc gia Anh chủ soái trước đó, nước Anh fan hâm mộ duy trì hắn tiếp nhận đội tuyển quốc gia tiếng hô phi thường cao. Truyền thông điều tra cho ra số liệu là vượt qua 93% nước Anh fan hâm mộ duy trì Andrick tiền nhiệm đội tuyển quốc gia. Bất quá cùng thời kỳ được hoan nghênh nhất chủ soái bình chọn bên trong, Andrick chỉ khuất tại thứ hai, vị thứ nhất là Bobby Robson. Giữa hai người chênh lệch cũng so sánh lớn. Robson có 30% đến phiếu suất, Andrick chỉ có 18%. Cái này hai hạng bình chọn ở giữa có rất lớn phân biệt. Duy trì Andrick đi dạy học đội tuyển quốc gia, tại bản thổ fan hâm mộ xem ra, cái này là sự chọn lựa tốt nhất, mà cùng Andrick phải chăng được hoan nghênh không có nửa điểm liên hệ. Tựa như là Florentino nhị tiến cung Real thời điểm, kỳ thật rất nhiều Real hội viên cũng không thích hắn, nhưng ở ngay lúc đó dưới hình thế, Florentino là hội viên nhóm lựa chọn tốt nhất, cho dù là bọn họ bị Florentino đồng thời siêu sao chính sách chỗ tổn thương qua. Nước Anh bản thổ fan hâm mộ không thích Andrick nguyên nhân có rất nhiều. Thí dụ như bản thổ fan hâm mộ bên trong tỷ lệ cao nhất khẳng định là truyền thống ba nhà giàu tăng. Thêm Miuo, còn có những cái kia uy tín lâu năm đội mạnh. Andrick xuất lĩnh Miuo cho bọn hắn chế tạo vô số đau xót. Cho dù không phải lớn nhất đối thủ cạnh tranh cùng tử địch quan hệ, chính mình bất tranh khí Liverpool fan hâm mộ cũng không cách nào quên Andrick tại Anfield một lần lại một lần trà đạp bọn hắn tình cảm chân thành đội bóng. Ưa thích Andrick, phần lớn là trung lập fan hâm mộ. Còn có những cái kia cùng Miuo hoàn toàn không có chút nào cạnh tranh có thể nói đội bóng fan hâm mộ. Tại rất nhiều nhỏ câu lạc bộ fan hâm mộ đáy lòng, nhưng thật ra là hy vọng nhà mình câu lạc bộ cũng có thể xuất hiện một cái Andrick. Giống dẫn đầu cuồng sư như thế dẫn đầu bọn hắn tiểu cầu đội tại nước Anh quật khởi. Theo Andrick xuất lĩnh đội tuyển quốc gia chiến tích trên đường đi dương thế đấu loại từ thứ hai đếm ngược bò thang trời bò tới vòng bảng chi đỉnh. Sạch thắng bóng càng là từ số âm biến thành 20 cái. Chính thức tranh tài bên trong lần thứ nhất tại nước Đức bản thổ đánh bại đội tuyển Đức. Trận này Anh Đức đại chiến qua đi, Andrick nhân khí lại lần nữa tiêu thăng. Đề thăng nhà giàu fan hâm mộ cũng bắt đầu ưa thích hắn. Cái này loại ưa thích siêu việt rồi câu lạc bộ ở giữa cừu hận, dứt bỏ rồi nhất định phương diện ảnh hưởng. Tựa như Pele ngàn bóng kỷ lục điểm tới hạn lúc, đối thủ của hắn fan hâm mộ cũng sẽ trên khán đài vì Pele ủng hộ. Thậm chí làm phe mình cầu thủ phá hủy Pele vào bóng lúc, fan hâm mộ sẽ phản chiến oán trách chính mình duy trì đội bóng cầu thủ. Êm tai điểm nói, đây là một loại yêu thích tình cảm thăng hoa. Thực tế một chút, chính là bị cường giả tin phục, tôn trọng cường giả tâm lý, là nhân loại, hoặc là nói tự nhiên hằng cổ không đổi pháp tắc. Làm Andrick có mặt sau trận đấu buổi họp báo lúc, nước Đức truyền thông các phóng viên mặt đen như than, thuần một sắc. Hôm nay nước Đức truyền thông bóng đá tin tức đều là đang cười nhạo đội tuyển Anh chủ soái cùng Fleet Street ngày hôm qua nháo kịch, gò ép dùng nội chiến đến giải thích. Cũng thuận tiện trắng trợn tuyên dương một chút nước Đức bóng đá cường đại. Đây không phải bọn hắn không biết xấu hổ, là người ta chủ soái liền nói như vậy. Anh Đức đại chiến kết thúc, nước Đức truyền thông toàn mộng, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào tự xử. Fleet Street thì mừng rỡ như điên. Tại Andrick hiện thân hiện trường buổi họp báo lúc, không ít anh phóng viên trực tiếp vỗ tay hoan nghênh. Hồ tiên sinh, ngày hôm qua ngươi nói nước Đức bóng đá phi thường cường đại. Nước Anh bóng đá cùng nước Đức bóng đá có khoảng cách. Cái kia phiên ngôn luận, có phải là hay không một loại tâm lý chiến đấu? Để đội tuyển Đức khinh địch, bom khói, mê hoặc đối thủ. Andrick vừa ngồi xuống, Fleet Street phóng viên liền cười ha hà đặt câu hỏi. Những này Fleet Street phóng viên trên mặt ý cười, ngôn từ ở giữa, lông mi thần thái, cũng không còn hôm qua cùng Andrick đối chọi đối lập nghiêm túc. Tương phản, bọn hắn cho là mình bị chơi xỏ. cũng rất cao hứng bị Andrej đùa nghịch. Hỏng tiểu tử, hôm qua là diễn kịch đâu a? Bọn hắn ngược lại là quên rồi Andrej tại dạy học Miuo lúc kiểu gì cũng sẽ vận dụng tâm lý chiến. Vốn cho rằng tiểu tử này tại đội tuyển quốc gia chủ soái vị trí bên trên thu liễm. Không nghĩ tới là thời cơ chưa tới mà thôi. Tại các phóng viên xem ra, Andrej ngày hôm qua nói hết thảy cũng là vì thắng lợi đang phục vụ. Để người Đức khinh địch, để người Đức mang theo cường giả kiêu ngạo tại sân nhà chủ động tiến công. Sau đó nước Anh chém dưa thái rau đem đội tuyển Đức thu thập. Andrej nghe được phóng viên vấn đề, nhịn không được cười lên. Hắn lung lay đầu, chân thành nói rằng, ta ngày hôm qua nói lời chính là ta ý tưởng chân thật. Coi như hiện tại ngươi hỏi ta, ta vẫn là sẽ nói nước Đức bóng đá càng mạnh. Nước Anh vừa mới tại sân khách 6-0 đánh bại nước Đức. Chấm than, nếu như bóng đá là cường giả tất thắng, như vậy cái này vận động còn có cái gì niềm vui thú? Cái kia đội tuyển Đức mạnh ở đâu? Ý chí cùng quyết tâm. Nước Đức liên đoàn bóng đá đối với đội tuyển Đức tương lai phát triển đã chế định kế hoạch. Từ Bayern Munich thanh huấn thể hệ cải biến, đến toàn bộ nước Đức bóng đá lâu dài xây thiết chí. Ta cho rằng đây là đội tuyển Đức có thể tại thế giới bóng đá lâu dài không suy nguyên nhân. Ngươi, nói những này, khoảng cách hiện thực quá xa. Xa sao? Ta không cho là như vậy. Tương phản, truyền thông luôn luôn chú ý lập tức, lại xem nhẹ lâu dài. Làm Miuo đội thanh niên xuất hiện Ronaldinho, Alonso, Villa các loại những này cầu thủ lúc, các ngươi chưa từng có chú ý qua. Lúc có một ngày bọn hắn đột nhiên tại trên sân bóng lúc bộc phát. Các ngươi nhưng lại hỏi vì cái gì Miuo sẽ lấy được thành công. Ta cảm thấy cái này rất buồn cười. Theo ta hiểu rõ, chỉ là Bayern Munich đội thanh niên. Liền có rồi mới một nhóm rất không tệ cầu thủ trẻ đang tiếp thụ huấn luyện. Mà nước Anh lâu dài xây thiết chí cơ sở đã lạc hậu nước Đức. Nhân tài hiện lên, sinh tồn không gian cũng xa xa lạc hậu hơn nước Đức. Nước Anh hôm nay thắng, nhưng tổng hợp các phương diện bóng đá thực lực, nước Anh như cũ không bằng nước Đức. Hồ Tiên Sinh, người không cảm thấy ngươi thuyết pháp rất mâu thuẫn sao? Mâu thuẫn? Không, là các ngươi giải thích thắng lợi qua tại phiến diện. Miuo mùa giải trước bại bởi qua Everton, bị đánh vỡ bất bại kim thân. Sau đó thì sao? Không có người sẽ nói Everton thực lực so Miuo càng mạnh. Bóng đá không là sống tại quá khứ vận động. Bóng đá cũng không phải một hạng thắng thua có thể khái quát toàn bộ vận động. Đội tuyển Anh nếu như cho rằng hôm nay thắng nước Đức 6 cái bóng, thực lực của chúng ta liền đem nước Đức xa xa bỏ lại đằng sau. Loại ý nghĩ này quả thực là ngây thơ buồn cười. Chúng ta phải vào bước. Đầu tiên muốn bao giờ cũng nhận sạch bản thân, rõ ràng tự thân vị trí, nói tới tranh tài bản thân, đội tuyển Đức hôm nay không phải mạnh nhất đội hình, đội tuyển Đức hôm nay bị chúng ta thành công hạn chế. Chúng ta phát huy ra siêu gia trình độ thực lực, bởi vì đội tuyển Anh so đội tuyển Đức càng khát vọng thắng lợi. Ngay hôm nay, tại trận đấu này 90 phút đồng hồ bên trong, chúng ta cho thấy quyết tâm cùng ý chí. Muốn so đối phương cường đại, cho nên chúng ta càng phải nhận sạch hiện thực. Vì thắng lợi, bảo trì cái này loại cảm giác đói khát, bảo trì dạng này phấn đấu tinh thần, đoàn đội tinh thần, không cho phép chính mình có một tia lười biếng. Đem tất cả lực chú ý đều đặt ở bóng đá trên. Chúng ta có thể thành công, nhưng cái này cần giao ra rất nhiều rất nhiều. Đó cũng không phải dễ như trở bàn tay có thể làm được. Fleet Street các phóng viên lại phiền muộn. Rồi, thiếu soái, người con mẹ nó cuồng một chút sẽ chết à. Ngay ở chỗ này hung hăng nhục nhã đội tuyển Đức sẽ chết à. Phóng viên nha, muốn kình bạo tin tức. Huống chi trận đấu này qua đi. Anh bản thổ tất nhiên fan hâm mộ tâm thần khuấy động hứng thú cao. Ai nguyện ý tiêu phí bọn hắn báo chí sau đó lật ra xem xét. Andrej cho rằng nước Anh cùng đội tuyển Đức vẫn là có khoảng cách. Loại đả kích này tính tích cực văn chương. Các phóng viên cũng không nguyện ý đi đặt bút viết. Vốn lấy nghiêm cẩn chứ danh người Đức lại đối với Andrej nổi lòng tôn kính. đồng thời trong lòng có chân chính kiêng kỵ. Sân bóng, thắng thua rất bình thường. 90 phút đồng hồ sẽ xảy ra cái gì? Thực lực quyết định được hết thảy sao? Khẳng định không thể, cho dù đội tuyển Đức thắng trận, nước Đức truyền thông vẫn là sẽ tìm ra tranh tài bên trong đội tuyển Đức bại lộ ra vấn đề. Tiến hành phê bình, mục đích là cái gì? Lòe người sao? Không, đương nhiên là vì đội tuyển Đức đã tốt muốn tốt hơn. Đội tuyển Anh hôm nay đại thắng. Sân khách huyết tẩy đội tuyển Đức. Nếu là Andrik sau trận đấu không coi ai ra gì nhục nhã đội tuyển Đức. Nước Đức truyền thông cũng sẽ cho hả giận giống như công kích hắn. Nhưng trong lòng tóm lại sẽ có xem thường đội tuyển Anh niệm đầu. Thắng trận bóng, liền bị thắng lợi làm cho hôn mê rồi lý trí. Đối thủ như vậy, có gì phải sợ. Nhưng Andrik cực kỳ tỉnh táo. Ngôn luận bên trong đã khẳng định đội tuyển Anh cầu thủ biểu hiện. Cũng chỉ ra thành công nhân tố, tiến hành cổ vũ, đồng thời lại ẩn hàm cảnh cáo. Chính là muốn để đội tuyển Anh không nên đắc ý vong hình. Cấp độ càng sâu, còn điểm ra nước Anh bóng đá cùng nước Đức bóng đá chênh lệch bản chất. Đối thủ như vậy, có thể không khiến người sợ hãi sao? Hôm nay thắng ngươi, không tính là gì, sao có thể lâu dài thành lập ưu thế? Đây mới là trọng điểm. May mà chính là Andrik không phải FA trưởng môn nhân, cũng không cách nào cải biến giải bóng đá nước Anh dị dạng cơ cấu. Hắn có nhìn xa hiểu rộng, lại không cách nào thay đổi thực tiễn. Premier League đều không tại FA khống chế phía dưới. Andrik nói những cái kia, cũng liền là một tờ nói suông thôi. Nước Đức ký giả truyền thông cảm thấy buồn cười. Lúc trước, đội tuyển Anh chủ soái cùng Fleet Street nội chiến. Sau trận đấu, song phương lại tan rã trong không vui. Người Anh thật hiếm thấy a. Chạy tới nước Đức địa bàn. Trận bên trong bên ngoài sân đều đoạt hí làm chủ giác. Đang ngồi máy bay về London thời điểm, Andrik ngồi một mình ở cabin sau đầu. Các cầu thủ hưng phấn vừa xem hiểu ngay. Hắn cũng không nói gì. Dù sao ngày mai tự nhiên có hắn sau trận đấu ngôn luận đăng báo. Những này khẳng định sẽ bị các cầu thủ sở chứng kiến. Hắn không được không khắc chế đội bóng cảm xúc, không được không có tiết chế cảnh cáo cầu thủ. Cái này một đợt 5 thắng liên tiếp đặt ở đỉnh cấp cường đội trên người. Có lẽ không có gì, nhưng đặt ở nước Anh trên người, lại có khả năng sản xuất cầu thủ quá độ tự tin cùng bản thân bành trướng hậu quả xấu. Bởi vì đây là một chi tinh thần khí chất cũng không thành thục đội bóng. Nguyên lịch sử bên trong. Đội tuyển Anh sân khách 5-1 thắng nước Đức. Một tháng sau, trực tiếp bị Hy Lạp trước cửa nhà tại cuối cùng một phút đồng hồ trước còn dẫn trước 2-1. Dựa vào tiểu bếp kinh thế một cước ngăn cơn sóng dữ. Đặt ở cái khác 90% đỉnh cấp cường đội trên người. Đá hòa tức ra biên. Ai sẽ trước cửa nhà đem tranh tài đá thành như thế? Hơn nữa trước một trận vẫn là sân khách huyết tẩy rồi thù truyền kiếp bối cảnh xuống. Không phải thực lực vấn đề, không phải kỹ chiến thuật vấn đề, chính là tâm lý vấn đề, tinh thần khí chất vấn đề. Có chút cùng loại Andrik dạy học Miuo thứ 2 năm tình cảnh. Khí thế như hồng lúc đội bóng có thể sẽ xuất hiện quên hết tất cả cảm xúc. Cho là mình điên rồi, thần cũng ngăn không được. Trên thực tế làm đối thủ tỉnh táo hơn, càng cẩn thận mà đối diện ngươi lúc. Người sẽ bị dội xuống một chậu toàn thân lạnh buốt nước lạnh. Cái này là một cái mấu chốt giai đoạn. Có thể hay không tạo nên ra đội bóng cường đại tinh thần khí chất. Phối hợp hiện tại đội tuyển Anh chỗ chấp hành chiến thuật hệ thống. Đối với sang năm World Cup ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Andrik nhắm mắt dưỡng thần. 3 trận đại quyết chiến. Thắng được rồi 2 trận. Nước Anh tình thế nghịch chuyển. Cuối cùng 1 trận quyết chiến. Chiếm hữu tiên cơ, chỉ cần tự thân không phạm sai lầm, vòng bảng đầu danh ra biên không thành vấn đề, hướng phương diện tốt suy nghĩ, tối thiểu chiến thắng nước Đức về sau. Hắn tại đội tuyển Anh quyền uy đạt đến mức trị số đỉnh phong. Cầu thủ đối với hắn vui lòng phục tùng, cái này muốn so hắn năm đó ở Miuo biểu lộ ra khá là bất lực tình huống muốn tốt rất nhiều. World Cup, để cho người ta chờ mong a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.